Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chương 474. Chuột quần, như mưa sao xa bình thường điểm sáng phá tan hỗn độn. Chớp mắt liền rơi vào tu la giới. Chuyện xảy ra quá đột nhiên. Mặt đất tiên nhân bị cường quang lung lay một hồi mắt. Lại nghĩ dựng thẳng lên kết giới. Cũng đã muộn. Con số hàng triệu điểm sáng rơi rụng ở trên mặt đất. Dường như che kín bầu trời tinh mưa. Trong thiên địa trừ bỏ mật như nhịp trống nổ vang. Liền không còn gì khác âm thanh. Lúc này tu la giới. Lại như là trong chiến tranh mở ra chống trận. Bị đại kiếp nạn trước tiên vang lên. Rất nhanh. Trên mặt đất ánh sáng rút đi. Các tiên nhân bỗng nhiên phát hiện. Rơi xuống đất mỗi một điểm sáng. Đều đã biến thành một cái lại một cái chuột đen. Con chuột, các tiên nhân lấy làm kinh hãi. Lại là không ở dự đoán bên trong hiện tượng. Chuột đen nhóm lại như thỏ bình thường lớn. Sau lưng bộ lông dồn dập sáng lên. Gào thét hướng về quần phong vách núi treo leo bay đi. Che kín bầu trời chuột đen ở trên trời thổi lên bão táp. Như nạn châu chấu bao phủ tới. Âm thanh quá vang dội. Che lấp cái khác tất cả âm thanh. Này chuột vì sao lại bay? Có người gào thét, lại không người trả lời. Chuột đen đến chỗ, đại địa không gặp một tia sắc trời. Phảng phất bị màn đêm bao phủ. Chỉ có kia trong hỗn độn cuồn cuộn không ngừng bay xuống điểm sáng. Là trong đó duy nhất ánh sáng. Rất nhanh, toàn bộ quần phong vách núi treo leo phủ thêm một đạo màu đen màn sân khấu. Khủng bố gặm nuốt tiếng cùng đá đổ nát tiếng truyền đến. Trong nháy mắt, to lớn vách núi treo leo liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhỏ đi. Chúng nó ở phá hoại kết giới. Một cái hoang dại thanh nguyên tử xuất hiện ở trên mặt đất. Lớn tiếng kêu gào, mau ngăn cản những con chuột kia. Hắn quả thực không thể tin được. Những con chuột này răng lợi tốt như vậy. Lại giống gặm bánh màn thầu lớn bằng miệng gặm núi đá. Cho ta xuống. Bỗng nhiên gầm lên giận dữ tiếng vang lên. Mênh mông tiên khí từ mặt đất tuôn ra. Cuốn lấy phong vân. Ngưng tụ thành cái phễu bình thường lốc xoáy. Quần phong trên vách đá chuột quần bị cuồng phong cuốn sạch lấy rơi rụng xuống. Chúng nó hình thái ở rơi rụng bên trong cấp tốc thu nhỏ lại. Đảo mắt liền bị thu vào Trấn Nguyên Đại Tiên ống tay. Trấn Nguyên Đại Tiên lấy ra dây thường hướng về ống tay nhất hệ một kéo. Một cái chứa đầy chuột quần túi liền xuất hiện tại tay phải. Cũng may ta sớm chuẩn bị tiên túi. Không phải vậy có thể không chứa nổi nhiều như vậy. Trời ạ, thật lớn, thật nhiều con chuột. Nhện tinh ở trên trời vũ động tơ nhện. Bạch quang lấp lóe gian. Tảng lớn chuột quần bị cắt ra. Chia làm hai nửa chuột đen hóa thành hỏa diễm bốc lên. Bay múa đầy trời. Ở mây đen bên trong giống từng đạo hỏa tuyến. Sư phụ, tại sao con chuột sẽ biến thành hỏa? Đám nhện tinh kêu lên. Phản, là hỏa đã biến thành con chuột. Trấn Nguyên Đại Tiên trả lời. Hỏa làm sao sẽ biến thành con chuột? Phân thân chi thuật, hiền đệ lông khỉ cũng sẽ biến. Trấn Nguyên Đại Tiên vừa thu nạp chuột đen vừa trả lời. Nói có lý có cư. Đám nhện tinh tin. Đại Tiên, không tốt rồi. Thiên lý nhãn bay tới. Những bầy chuột này đang ở phá hoại trận pháp. Cái gì? Trấn Nguyên Đại Tiên quay đầu nhìn lại. Dù cho bọn họ ra sức tiêu diệt, còn có vô số chuột quần bay nhào đến trên tiết điểm. Chuột đầu tích góp động, mở ra răng nhọn bắt đầu ăn. Trên vùng đất này, che kín đủ loại trận pháp. Đó là đối kháng đại kiếp nạn pháp bảo. Vậy mà lúc này, lại đã biến thành chuột quần lương thực. Mở ra thiên môn trận. Trấn Nguyên Đại Tiên lúc này làm ra quyết định. Đại Tiên, không phải không đến thiên môn trận thời điểm sao? Thiên lý nhãn trong lòng cả kinh. Thiên môn trận do tứ đại thiên vương bảo vệ. Có thể hấp thu cùng trung hòa đại kiếp nạn xung kích. Tiêu hao rất lớn linh lực. Không tới thời khắc nguy cấp. Không thể mở ra. Hiện tại còn không phải có thể mở ra thời điểm. Không nữa mở. Tiên trận cũng phải bị ăn sạch rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên kêu lên, tay trái móc ra một tấm tiên phù bắn nhanh mà lên, ở giữa không trung nổ tung, chớp mắt tia sáng chói mắt bao trùm toàn bộ bầu trời. Tu la giới trên mặt đất, quần tiên nhìn thấy tín hiệu, dồn dập phát ra tiên phù lan truyền. Dường như trên trường thành bị liên tiếp thắp sáng phong hỏa. Rất nhanh, từng đạo cột sáng tự trong bóng tối vụt lên từ mặt đất. Lạnh lẽo tiên phong xông thẳng tới chân trời. Linh khí cuồn cuộn mà chảy. Trong khoảnh khắc liền ở tu la giới bên ngoài triển khai bốn đạo thiên môn bóng mờ. Thiên môn bên trong có vòng xoáy xoay tròn. Mười dặm bên trong điểm sáng đều bị hút đi qua. Các đồ nhi, ở thiên môn thành hình trước. Giúp ta tịch thu chu vi chuột quần. Chân Nguyên Đại Tiên nói rằng. Ống tay áo vung lên. Thi pháp khống chế thiên môn thành hình. Yên tâm đi, sư phụ. Đám nhện tinh dồn dập dơ lên ống tay áo. Trong phút chốc, bầu trời liền xuất hiện một cái lỗ đen. Đến trăm vạn chuột đen. Dường như rít gào làn sóng vậy từ chỗ hổng điên cuồng tràn vào. Lúc này ở tu la giới những nơi khác. Khắp nơi có tiên pháp nổ vang. Thu gặt trên trời chuột quần. Không ngừng có điểm sáng rơi rụng. Hóa thành chuột quần. Không có gì lo sợ. Vô cùng vô tận ăn mòn quần phong vách núi treo leo. Trong lúc nhất thời, chuột quần màu đen cùng tiên pháp ánh lửa. Ở trên mặt đất đan dệt ra huyễn lệ chiến hỏa. 33 tầng trời. Trong tiên kính phản chiếu tu la giới loạn tượng. Ta đã thấy loại này chuột bay. Tôn Ngộ Không trong lòng không ngừng được kinh ngạc. Những này biết bay con chuột. Cùng hắn ở hoa biểu bên trên xem qua một cái chuột bay rất tương tự. Này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Phật Châu làm sao sẽ phóng thích hoa biểu bên trên từng xuất hiện chuột bay? Trong đầu hắn một mảnh nghi hoặc. Nhưng hiện tại không phải suy nghĩ cái này thời điểm. Ở ứng đối đại kiếp nạn thời điểm. Tam giới đều cho rằng đại kiếp nạn là nổ tung. Là xung kích. Sở dĩ ở tu la giới bố trí rất nhiều trận pháp. Dùng để chống đỡ xung kích. Nơi đó phụ trách phòng thủ nhân viên cũng không nhiều. Bây giờ đại kiếp này mở màn lại ngoài ý muốn. Dĩ nhiên là yêu thú. Những yêu thú kia có trí tuệ. Có thể so với nổ tung lực phá hoại càng thêm kinh người. Nhất định sẽ ưu tiên phá hoại trận pháp. Tu la giới nhân thủ không đủ. Nhanh đi bảo vệ tu la giới. Tôn Ngộ Không ra lệnh một tiếng. Vô số nghê thường vũ y vụt lên từ mặt đất. Bay qua tầng mây. Hướng về bầu trời to lớn vòng quay bay đi. Đại kiếp nạn trước. Các tiên nhân ở 33 tầng trời chế tạo tiên luân. Có thể trực tiếp dẫn tới tu la giới. Một cá nhân bóng ở vòng quay bên trên hóa thành điểm sáng biến mất. Xuất hiện tại tu la giới. Tu la giới mặt ngoài. Rất nhanh sẽ sản sinh vô số tia sáng. Đếm không hết ánh lửa bốc cháy lên. Mặc dù cách nhau xa xôi. Vẫn như cụ có thể nghe được từng trận tiếng nổ mạnh. Tình huống khẩn cấp. Các tiên nhân bất kể tiêu hao triển khai phép thuật. Chiến đấu mới vừa bắt đầu. Liền tiến vào gay cấn tột độ. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn tình cảnh này. Phảng phất lại nhìn thấy báo trước bên trong hủy diệt cảnh tượng. Tàn khốc đại kiếp nạn bắt đầu rồi. Tam giới bao phủ ở trước nay chưa từng có trong không khí sốt sắng. Chưa từng dự kiến địa thế. Để chúng tiên ở chuột đen lúc đầu thế tiến công bên trong. Có chút luống cuống tay chân. Nhưng mà trải qua trong thời gian ngắn xung kích sau. Bọn họ liền cấp tốc ổn định lại. Ở các tiên nhân các loại phép thuật phối hợp công kích bên dưới. Chuột quần dồn dập rơi rụng. Lại như thú mưa bình thường. Những kia chuột quần số lượng khủng bố. Có thể cắn động kim thạch. Thần thông lại cực kỳ có hạn. Tiên nhân thần thông quảng đại. Ở nghiền ép vậy thực lực trước mặt. Chuột quần số lượng ưu thế cấp tốc biến mất hầu như không còn. Tu la giới. Bốn tòa thật to thiên môn từ từ thành hình. Phát ra tia sáng chói mắt, khí tức khủng bố kinh người. Mở thiên môn, Trấn Nguyên Đại Tiên quát lên. Thiên môn theo tiếng mở cửa, ở trong hỗn độn hình thành to lớn vòng xoáy. Phàm là phụ cận điểm sáng, đều bị hút đi qua. Những điểm sáng kia mưa rơi vào vòng xoáy. Lập tức hóa thành từng đóa hỏa diễm tiêu tan. Nhưng chúng tiên không có một khẩu xả hơi thời gian. Trong mưa ánh sáng. Xuất hiện một ít lôi kéo người ta chú ý khổng lồ điểm sáng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói.